Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, thứ 1004 chương người như vậy, tối khó đối phó, mê tâm cổ có thể làm cho đối phương ký ức xuất hiện hỗn loạn. Tự động tương hạ cổ người trở thành trong lòng hắn người yêu dấu nhất. Thế nhưng, trước đây, hắn ký ức là hỗn loạn. Cũng không có khả năng nhượng Dung Dung tên này như trước xuất hiện ở Liên Kỳ Phong trong miệng. Mặc dù này gọi Dung Dung, nữ nhân là hắn người yêu. Hắn cũng sẽ thương tên của mình hòa dung mạo của mình. Cùng với của nàng tất cả tự động biến ảo thành trong lòng hắn. Cái kia cái gọi là Dung Dung, bộ dáng hòa tên. Cũng chính là nói, này mê tâm cổ một khi sau khi thành công. Liên Kỳ Phong gọi hẳn là nàng Long Tâm Nguyệt tên, mà không phải cái gọi là Dung Dung. Cho dù hắn gọi chính là hắn Long Tâm Nguyệt tên, ở mê tâm cổ tác dụng hạ, cũng sẽ tự động tương tên này biến thành trong lòng hắn yêu nhất người kia. Không ngờ người này ý chí lực mạnh như vậy, Long Tâm Nguyệt trong lòng có chút chán nản. Sớm biết người này ý chí lực mạnh như vậy. Liên mê tâm cổ lực lượng cũng không có thể triệt để đưa hắn ký ức quấy dày. Nàng sẽ không tìm tới người này. Thế nhưng không có biện pháp. Kia cái gọi là Kiền Nguyên trong tông. Và Mạc Vân Sơ đồ đệ Hắc Tiểu Thiên quen thuộc nhất nhân. Hình như cũng chỉ có này Liên Kỳ Phong. Nghĩ tới đây, Long Tâm Nguyệt nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve trên tay mê tâm cổ. Ở trong lòng cấp mê tâm cổ mẫu cổ hạ ám chỉ. Lực lượng lại thêm cường một điểm, hắn ký ức còn chưa có hỗn loạn, mẫu cổ cho Long Tâm Nguyệt truyền về một đạo tinh thần dao động. Không có biện pháp tăng mạnh, lại thêm cường, tử cổ sẽ làm bị thương hại tinh thần của hắn lực. Hắn sẽ biến thành ngu ngốc, Long Tâm Nguyệt không sao cả ở trong lòng đáp lại nói. Không quan hệ, tiếp tục tăng mạnh, phải nhượng hắn ký ức hỗn loạn, hắn ký ức nếu như bất loạn. Ở trước mặt người khác, hắn chẳng phải là nhất kêu tên của mình liền lộ tẩy. Còn có cái kia gọi Dung Dung. Long Tâm Nguyệt nghĩ tới thủ hạ cha được tin tức, hẳn là chính là cái kia Ninh Tuyết Dung. Chẳng qua là một không thân phận không địa vị nữ nhân. Đáng giá một người nam nhân như thế với nàng khăng khăng một mực. Long Tâm Nguyệt ở trong lòng cười lạnh, mẫu cổ tiếp tục đem tinh thần dao động truyền về Long Tâm Nguyệt trong lòng. Một khi đầu óc của hắn bị hao tổn, biến thành ngu ngốc, hắn liền hội trở nên lại càng không hảo khống chế. Long Tâm Nguyệt trên mặt có một chút chần chừ, lại có một chút chán nản. Tinh thần khống chế thì không thể lại thêm cường một chút. Mẫu cổ, ta nỗ lực thử lại lần nữa. Thấy Long Tâm Nguyệt đứng ở tại chỗ bất động, Liên Kỳ Phong có chút nghi ngờ hỏi. Dung Dung, ngươi đang suy nghĩ gì? Long Tâm Nguyệt cấp tốc phục hồi tinh thần lại, mỉm cười đạo, không có gì, chính là đang nhìn nhìn có còn hay không đông tây quên, Liên Kỳ Phong nhìn chung quanh một vòng. Trong mắt dường như còn có chút nghi hoặc, người thế nào không ở Kiền Nguyên Tông ở, muốn chuyển tới chỗ như thế. Long Tâm Nguyệt trong lòng âm thầm đề phòng, khụ, gần nhất không phải nhiều hơn sự tình ma cho nên nói. Đối phó loại này chưa xong toàn bị khống chế nhân. Phi thường phiền phức, cũng rất dễ liền lộ tẩy. Liên Kỳ Phong dường như còn muốn nói điều gì. Bỗng nhiên cảm thấy đại não run lên. Một trận đau nhức tự đại trong đầu truyền lại ra. Liên Kỳ Phong thân thể hơi lảo đảo một chút. Sắc mặt sắp tới nhưng gian. Trở nên trắng bệch, Long Tâm Nguyệt minh bạch. Đây là mẫu cổ ở tăng mạnh lực lượng. Nàng giả vờ sốt ruột tiến lên một bước. Quan tâm hỏi, thế nào? Là nơi nào không thoải mái sao? Liên Kỳ Phong không nói gì. Cánh môi mím môi thật chặt. Thứ nhất là sợ Dung Dung vì hắn lo lắng. Thứ hai hắn cũng đích xác không biết chuyện gì xảy ra. Hắn không biết vì sao. Có khi sẽ cảm thấy người trước mắt rất xa lạ. Nhưng rõ ràng này chính là hắn người yêu. Hắn vì sao lại cảm thấy Dung Dung xa lạ? Ta giúp ngươi nhìn nhìn đi. Ngươi quên rồi ta là trị liệu sư. Long Tâm Nguyệt tương mộc hệ trị liệu lực chuyển nhập Liên Kỳ Phong thân thể chung. Liên Kỳ Phong nhìn kia tà vẹt hệ trị liệu lực, trong lòng kia một tia nghi hoặc cũng dần dần tiêu trừ xuống. Đúng vậy, Dung Dung không phải là mộc hệ. Hắn biết rõ, Dung Dung là cái tâm tư rất mẫn cảm nhân. Nếu như biết mình lại có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm đi. Liên Kỳ Phong có chút tự trách, mỉm cười lắc đầu nói. Không có việc gì, không muốn lo lắng, Long Tâm Nguyệt Tương trị liệu lực ở trên người hắn tản bộ một vòng. Sau đó mới nói, không có vấn đề gì, có lẽ là mệt mỏi. Nếu không ngươi liền ở đây nghỉ ngơi một chút đi, Liên Kỳ Phong cự tuyệt. Còn là từ bỏ, cha ngươi bọn họ không phải đang muốn ly khai không, Liên Kỳ Phong nói đến đây. Bỗng nhiên lại dừng lại một chút, có chút kỳ quái nhìn Long Tâm Nguyệt. Dung Dung, ngươi, không phải là không có cha mẹ không? Hắn rõ ràng nhớ, Ninh gia đã cửa nát nhà tan, còn là chết ở Vong Quy Tông trong tay. Có lẽ là khi đó hắn còn chưa có như thế thích Ninh Tuyết Dung. Bởi vậy ở Dung Dung và Vân Sơ đi Vong Quy Điện lúc báo thù, hắn cũng không có đi. Sau đó mỗi lần nghĩ khởi chuyện này, hắn đều có chút chán nản. Chán nản lúc trước tại sao không đi tự tay giết Vong Quy Tông những thứ ấy nhân. Hảo thay Dung Dung Ninh ra từ trên xuống dưới báo thù đâu. Nhưng là không có đã hối hận, thời gian cũng không thể đảo lưu. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể chán nản, vừa rồi còn chưa có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hiện tại Liên Kỳ Phong lại đột nhiên nghĩ tới. Đáng chết, Long Tâm Nguyệt chán nản ở trong lòng hỏi mê tâm cổ. Vì sao hắn ký ức trái lại càng ngày càng nhiều? Mẫu cổ cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không rõ ràng lắm, mơ siêu mẫu cổ lại không rõ lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Tâm Nguyệt lờ mờ nghĩ khởi, nghe nói có chút nhân tinh thần lực. Một khi bị kích thích, hội trở nên càng ngày càng mạnh. Lẽ nào Liên Kỳ Phong chính là người như vậy? Thấy tình trạng đó, Long Tâm Nguyệt cũng đành phải thôi. Không dám lại nhượng mẫu cổ nặng thêm ám chỉ, lo lắng nặng thêm sau không chỉ không dùng được, còn có thể nhượng Liên Kỳ Phong khôi phục được càng nhanh. Nàng nói sang chuyện khác, Kỳ Phong, ngươi hay là trước nghỉ ngơi nhất đi, chờ ngươi khá hơn một chút, chúng ta nói những thứ này nữa, Liên Kỳ Phong cũng nhận thấy được chính mình trạng thái có cái gì. Không đúng, hắn gật gật đầu, hảo, Long Tâm Nguyệt cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhượng Liên Kỳ Phong nằm xuống hậu, ngựa mình thượng liền rời đi, rất sợ chính mình nói thêm nữa mấy câu, lộ ra điểm đáng ngờ hội càng ngày càng nhiều, sớm biết Liên Kỳ Phong ý chí lực hội cũng khó dây dưa như vậy. Nàng liền không nên tìm tới hắn, Long Tâm Nguyệt ly khai hậu, Liên Kỳ Phong tĩnh tĩnh ngồi ở bên giường điều một chút tức, sau đó mở mắt ra, vẫn còn có chút ngoài ý muốn nhìn này xa lạ xa lạ. Liên Kỳ Phong thật ra là cái rất người thông minh, các loại kỳ quái chỗ, cũng làm cho hắn cảm thấy dường như đâu có không thích hợp. Thế nhưng hắn biết được không thích hợp địa phương, nhưng lại chính là chuyện như vậy. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Nhất là Dung Dung, thay đổi thật nhiều, Liên Kỳ Phong than nhẹ một tiếng. Lẽ nào thật chính là mình suy nghĩ nhiều? Hắn đang chuẩn bị nằm xuống. Trong không khí đột nhiên truyền đến một đạo lờ mờ dao động. Liên Kỳ Phong lập tức ngẩng đầu. Ai, một viên như bụi bặm bàn nhẫn dừng lại ở Liên Kỳ Phong trước mặt. Bất chợt Liên Kỳ Phong vươn đi đón ở. Trước mắt nhoáng lên, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Liên Kỳ Phong. Chính là Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung và Vân Sơ đô tiến vào của nàng đặc thù không gian chung. Sau đó Ninh Tuyết Dung lại khống chế không gian phi hành. Lặng yên không một tiếng động tiến vào đến nơi này. Quả nhiên gặp được Liên Kỳ Phong. Hết chương.